Chương 2. 433 để tuyến con rối. Sắc thực tới nói, là có người không hy vọng ngươi trôi qua quá được. Còn bên cạnh ngươi những cái kia phế vật kiểu ra người, cũng chính là thuận tay cùng nhau thu thập tha đại vũ đạo trưởng tiếp tục thổ lộ chân tướng sự tình, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Đại vũ bây giờ QNZ10 phần hối hận, nếu không phải lúc trước chính hắn bại hoại, tiện tay tìm Ôn Như Huyền này đổ vô dụng đi ứng phó kiểu ra, cục diện cũng không đến nỗi cho tới bây giờ như vậy, không cách nào khống chế tình trạng. Ôn Như Huyền thêm phiền không thành, ngược lại đem chính mình góp đi vào, quái lạ thành thi khôi khẩu phần lương thực. Từ đó về sau, sự tình trở nên khó có thể khống chế. Ngươi đột nhiên ngoài dự liệu gia nhập Thần Thủy Tông, trở thành đệ nhất phong phong chủ thân truyền đệ tử. Nay cùng chúng ta phủ chủ muốn đạt thành mục đích, một trời một vực phía trên cảm thấy ta làm việc bất lợi, liền phái Lưu quản sự đến đây phụ trợ. Ngươi gia nhập Thần Thủy Tông đây là đệ nhất biến số. Phía sau Lưu quản sự phái chúng ta Thuận Thiên phủ môn đồ, đi Tây Cửu thành đi nhìn chằm chằm cha mẹ của ngươi. Tiểu Mục nghe vậy trong lòng có chút nhảy một cái. Ngươi cùng Lưu Dị Chi là quan hệ như thế nào? Đại Vũ một mặt cứng nhắc, cơ giới hoa độc nói, Lưu Dị Chi là chúng ta phủ tam quản sự. Ta trước kia xem như từ hắn phân công quản lý, có thế đến xuống giới tinh vực, chúng ta liền coi như là bình khởi bình tọa. Ngươi nói tiếp. Đại Vũ đạo trưởng liền tiếp tục nói, phái đi Tây Cửu thành nhìn chằm chằm cha mẹ ngươi mấy đám người, đều bị người âm thầm giải quyết. Chúng ta về sau tra được, là Mạc Quốc Thái tử điện hạ ra tay. Mà ngươi, lại chịu Mạc Quốc Thái tử ưu ái, đến tiếp sau thậm chí còn trở thành Thái tử Phi, đây là đệ nhị đại biên số. Tin tức này truyền vào phủ chủ trong thai, làm chúng ta phủ chủ Phi thường không vui các ngươi tàn sát Thần Thủy Tông. QNZ là vì không muốn để cho ta tốt qua kiểu một bất chi bất giác vặn chặt nằm đấm, cơ hồ khó có thể ngăn chặn quanh thân phẫn nộ cùng run rẩy. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đại vũ đạo trưởng lắc đầu, dùng cứng nhắc âm điệu nói, đây cũng không phải. Kia là Lưu Dị Chi trong lúc vô tình phát hiện, các ngươi Thần Thủy Tông có thánh thủy tồn tại. Lưu Dị Chi muốn cướp đoạt thánh thủy, thuần túy là vì thỏa mãn hắn tư tâm của mình. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đem cướp đoạt tới thánh thủy nộp lên cho phụ chủ. Thậm chí sẽ dốc hết sức đem việc này giấu giếm xuống. Tại sao phải làm như thế? Kiểu Mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút mê mang. Nguyên lai nàng kiếp trước lại là trong tay người khác để tuyến con rối, người khác muốn để nàng đau khổ thê lương sống qua, nàng liền nhất định phải đau khổ thê lương qua, muốn để nàng thê thảm thất vọng cả đời, nàng liền phải cả đời đau khổ bi thương. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình kiếp trước nhân sinh quy tích, lại là có người vì nàng tỉ mỉ mưu tính tốt, trong lòng nhưng rất là mê mang. Thuận Thiên phủ vị phủ chủ kia, trực tiếp chơi chết nàng chẳng phải xong việc rồi, vì sao nhất định phải cùng với nàng chơi, không để ngươi dễ chịu vụng về trò chơi đâu hơn nữa. Nàng căn bản nghĩ không ra, nơi nào đắc tội qua vị này Thuận Thiên phủ phủ chủ, lại để người 7-8 năm trước liền bắt đầu tính toán chính mình. Một đời trước chính mình, căn bản không có thực lực kia. QNZ không thể nào đi đắc tội vị này cao cao tại thượng Thuận Thiên phủ phủ chủ. Kiếp này nàng cùng Thuận Thiên phủ cựu hận, toàn bộ đến từ châm vàng chi niên, Thần Thủy Tông bị nó hủy diệt. Nói cách khác, 12 tuổi phía trước nàng, cùng Thuận Thiên phủ trong lúc đó căn bản chưa từng gặp nhau. Nàng hoàn toàn không rõ ràng, Thuận Thiên phủ phủ chủ gì là như thế đại căm thù cùng hận ý tại nàng 7 tuổi thời điểm, liền nghĩ không cho nàng tốt qua loại này căm hận. Thế mà có thể để cho vị này Thuận Thiên phủ phủ chủ, hai đời cũng không nguyện ý bỏ qua nàng.